Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1075, tuyệt vọng tiếng cười. Canh 3, trong chớp mắt, vô số ma đằng phá địa ra, ở một cái tương đối hẹp trong phạm vi nhỏ, những võ giả này căn bản liền chạy cũng không kịp. Cái kia vô số ma đằng phóng lên cao, phong kín bọn họ tất cả đường lui. Hiu hiu hiu, tử hắc cây mây gắt gao cuốn lấy những người này, một cái cũng không có chạy mất, bao quát Diệp Viễn cùng Diệp Thanh. Lần này, đúng là toàn quân bị diệt. Diệp Viễn còn nghĩ dung nhập thiên địa, nhưng là ma đằng căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội. Trực tiếp đưa hắn từ trong hư không đánh ra tới. Diệp Viễn tay chân hoàn toàn bị trói lại, toàn thân nguyên lực đúng là nửa điểm cũng không sử ra được. Cái này thánh mẫu ma đằng thật sự là quá quỷ dị. Cái kia thánh mẫu ma hoa căn bản cũng không có bị Diệp Thanh thủ tiêu, mà là rót vào địa. Chính là vì nổi lên cái này một kích tối hậu, những cái kia võ giả càng giết, bọn họ liền càng phân tán, thực lực cũng càng mạnh. Tiêu diệt từng bộ phận cũng có chút khó, nhưng là cái này thánh mẫu ma hoa cùng Già Lam một chỗ diễn một màn tuồng. Kỳ địch lấy yếu, bà tất cả mọi người lừa gạt. A a a, ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Còn lại võ giả cũng là từng cái bị quất ra làm tinh huyết. Ngược lại là Diệp Viễn cùng Diệp Thanh, ma đằng tựa hồ tạm thời vẫn không có động thủ ý tứ. Cái kia đẹp đẽ mỹ phụ từ ma đằng bên trong đi ra, đi tới Diệp Viễn cùng Diệp Thanh trước mặt, Già Lam thì là theo sát sau. Khanh khách, chưa đủ lông đủ cánh tiểu oa nhi, cư nhiên cùng bản thánh mẫu thủ đoạn chơi, các ngươi còn quá non điểm. Mỹ phụ cười khanh khách nói, cái này mỹ phụ dáng dấp đẹp đẽ không gì sánh được. Tinh tế thon thả, thanh sam nửa lộ, chỉ nhìn liếc mắt là có thể đem nhân hồn câu đi. Nụ cười này, càng là đẹp đẽ vô phương. Thế nhưng lúc này Diệp Viễn, nào có tâm tình đi thưởng thức sắc đẹp của nàng. Cái này ma phụ cũng không phải cái gì hiền lành, đó là có thể chết người tồn tại. Ma phụ nhẹ vỗ về Diệp Thanh gương mặt, cười nói, thanh linh thụ tiểu oa nhi, liền ngươi tổ tông đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi là ngươi, cho phép ngươi một vài chỗ tốt, ngươi lại biết có đi có lại, bả nhiều người như vậy cho dẫn tới. Bản thánh mẫu thật không biết làm sao cảm ơn ngươi đây. Diệp Thanh trợn lên giận dữ nhìn mê muội phụ, nhè răng trợn mắt nói, ngươi cái này hèn hạ âm hiểm nữ nhân, tiểu gia nhất định phải tự tay giết ngươi. Ma phụ nhưng là không để ý, như trước cười khanh khách nói, ta làm sao nghe được, ngươi như là đang khen ta đây. Tiểu oa nhi, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ giết ta, vô sỉ. Diệp Viễn mắng, ma phụ chuyển tới Diệp Viễn trước mặt, hà hơi như lan, khẽ cười nói, tiểu oa nhi, ngươi rất tốt nha. Tất cả mọi người bị đạo linh quả mê hoặc, nhưng là chỉ có ngươi có thể bảo trì bản tâm, thực sự là không dễ dàng đây. Chỉ tiếc thực lực ngươi kém một chút, bằng không thật có khả năng đối bản thánh mẫu sản sinh uy hiếp. Lúc này Già Lam tiến lên đối ma phụ nữ, thánh mẫu đại nhân, người này nhưng là đời này thiên mệnh chi tử, hắn chẳng những có tuyệt thiên hạo thiên thạch bi, ngay cả thiên nhất tông thất truyền trấn hồn châu cư nhiên đã ở trên tay hắn, người này không lưu được. Thánh mẫu đại nhân hay là mau sớm giết hắn cho thỏa đáng. Già Lam cái này vừa nói, ngay cả ma phụ cũng là giật mình không thôi. Ngươi nói cái gì? Hạo thiên thạch bi, trấn hồn châu, hai thứ đồ này đều ở đây trên tay hắn. Ma phụ thanh âm đề cao 8 độ, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Viễn. Già Lam gật đầu nói, thiên chân vạn xác, hắn đem mấy năm trước vừa mới phá vỡ phong ấn sự tình nói một lần. Nghe được ma phụ kinh ngạc không thôi. Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu, nhưng là có thể uy hiếp được ma tộc tồn tại, lại tập trung vào một người thủ, có thể thấy được Diệp Viễn số mệnh cường đại bao nhiêu. Như lời ngươi nói, người này tuyệt đối không lưu được. Cũng được, cái này giết chuyện, thiên mệnh chi tử vừa chết, mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta ma tộc quật khởi cước bộ. Ma phụ nữ, cũng không thấy ma phụ có động tác gì, ma đằng bắt đầu điên cuồng địa, ma, cắn nuốt Diệp Viễn tinh huyết, ma đằng phảng phất ở trên người hắn mọc rễ nảy mầm. Trực tiếp tiến bộ hắn trong thịt, đưa hắn huyết dịch toàn thân đều ở đây ra bên ngoài rút. Diệp Viễn thân thể bắt đầu cùng hắn võ giả, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Cái này ma phụ quả thực là giết người không chớp mắt. Căn bản cũng không có chút nào rong dài. Nói giết liền giết. Lúc này, Diệp Viễn toàn thân nguyên lực đều bị khống chế lại. Căn bản không sử ra được chút nào khí lực. Diệp Viễn biết lại tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Cắn răng một cái, Diệp Viễn tất cả đế khí một tia ý thức mà tràn vào Hạo Thiên Thạch Bi bên trong. Oanh, một cổ đến từ hồng hoang lực lượng đáng sợ chợt tại Diệp Viễn trong cơ thể thức tỉnh. Trực tiếp đem ma phụ cùng Già Lam đánh bay ra ngoài. Ma đằng tại này cổ dễ như trở bàn tay lực lượng phía dưới trực tiếp sụp đổ. Hóa thành một đoàn bột mịn, ma phụ chợt biến sắc, nói, không tốt. Tiểu tử này đã có thể ngự sử Hạo Thiên Thạch Bi. Diệp Viễn hét lớn một tiếng. Hạo Thiên Thạch Bi, cho ta trấn. Hạo Thiên Thạch Bi lập tức từ Hạo Thiên Tháp bên trong bay ra. Giống như một ngọn núi lớn. Hướng về ma phụ cùng Già Lam trấn áp xuống. Oanh, đại địa trực tiếp rung động. Hạo Thiên Thạch Bi trực tiếp đem ma phụ cùng Già Lam trấn tại hạ. Diệp Viễn hết sức rõ ràng, Hạo Thiên Thạch Bi trấn áp, nhưng là mang theo pháp tắc chi lực, trước đây cùng lớn ngũ hành thiên kiếp đối kháng, cũng cân sức ngang tài, dùng nó tới trấn áp mấy cái ma vật, chắc là không có vấn đề. Đông đông đông, những cái kia ma đằng lần nữa giống như là thủy triều lui bước. Chỉ là lúc này đây còn sống sót võ giả, nhưng là lác đác không có mấy. Cho dù là kiếm thập tam bực này hư huyền cường giả, lúc này cũng là nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có một hơi thở. Những cái kia thần vương cường giả, nơi nào còn có thể sống? Bất quá, Diệp Viễn căn bản là không để ý tới bọn họ. Hắn tinh huyết cũng là duy nhất bị quất ra tứ thành nhiều. Cộng thêm trước đó sử dụng thánh long lệnh tổn hao một thành tinh huyết. Trong cơ thể hắn phân nửa tinh huyết đều bị rút đi. Hơn nữa mở ra Hạo Thiên Thạch Bi, trong cơ thể hắn đế khí tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, Diệp Viễn cả người đều là uể oải suy sụp, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một hơi thở treo. Cái này ma phụ thật đáng sợ, lúc này mới nửa ngày thời gian, sấp xỉ 50.000 võ giả, đúng là bị nàng tàn sát không còn. Ngược lại là Diệp Thanh, lúc này so Diệp Viễn trạng thái phải tốt hơn nhiều. Hắn tới đỡ lấy Diệp Viễn, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, là, ta sơ sẩy. Diệp Viễn cười khổ nói, chuyện không liên quan ngươi, cái này ma phụ quá giảo hoạt. Huống hồ, hắn chính là liền thượng cổ đại năng đều thu thập không tồn tại. Nào dễ dàng như vậy giết chết. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên Thạch Bi bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cùng Diệp Thanh đều là sắc mặt đại biến. Cái này ma phụ, chẳng lẽ còn có dư lực? Hạo Thiên Thạch Bi đã là Diệp Viễn thủ đoạn cuối cùng. Lại vô dụng, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Viễn sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Nhưng mà sự tình vẫn là hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Khanh khách, đáng tiếc đây, ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra Hạo Thiên Thạch Bi. Liền nó một phần vạn năng lực đều không sử ra được. Dùng để tiêu diệt bản thánh mẫu, còn chưa đủ à, tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Mà Phụ Kiều Mị thanh âm bỗng nhiên vang lên, để cho Diệp Viễn cùng Diệp Thanh sinh lòng tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.